Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm, 100, sau đó nàng liền tò mò là ai đưa này bánh bao. Long quân ngưng có một lần cố ý phạm vào sai, phạt không cơm ăn, nàng sớm can hoàn sống. Trở về đi cắm để mà ni rốt cục ở bên góc tường thấy được một cái 13 tuổi thiếu nữ. Hướng của nàng bên cửa sổ thả một cái bánh bao. Vì phòng ngừa người khác nhìn đến, nàng còn lấy mũi khoan chặn. Nàng đi lên, một phen túm qua thiếu nữ. Hung dữ hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại ở trong này? Thiếu nữ làm hảo sự bị người vạch trần. Xấu hổ vạn phần, lúc này muốn đào thoát. Khả cái tay kia bị Long Quân ngưng gắt gao nắm, căn bản là tránh không thoát, bị buộc nóng này, đành phải nói, điện hạ, ta là Ôn Nguyền. Theo ngày đó khởi, Long Quân ngưng liền nhớ kỹ tên Ôn Nguyền, cũng nhớ kỹ bên cửa sổ bánh bao. Đến sau này, nàng chậm rãi quen thuộc trong quân doanh sự vụ, hoàn thành nhiệm vụ cũng là càng nhanh càng tốt, rốt cục không cần bị phạt, Ôn Nguyền cùng nàng cùng nhau luyện võ. Cùng nhau đánh quá thổ phỉ, hai người ở cách mạng trung thành lập hữu nghị, hoạn nạn thấy chân tình, có thể nói lớn lớn nhỏ nhỏ chiến dịch đều là Ôn Nguyền cùng nàng cùng nhau đánh hạ đến. Nàng lập hạ công lao hãn mã chung cũng có Ôn Nguyền một phần. Sau này nàng hồi kinh sau, Ôn Nguyền chủ động đề nghị làm bản thân cấp dưới, nói là nên vì nàng đánh thiên hạ. Khả Long Quân ngưng trong lòng cho tới bây giờ đều không có đoạt vị tâm tư. Nàng thầm nghĩ muốn thành thành thật thật, từng bước một dấu chân đi xuống là tốt rồi. Không đảm đương nổi quốc gia trọng thần, cũng có thể thủ hộ nhất phương danh giới an bình. Ôn Nguyền duy trì Long Quân ngưng ý tưởng, mặc kệ nàng ngày sau như thế nào, đều đi theo nàng, làm một cái hảo bộ hạ. Khả ở Long Quân ngưng trong lòng. Sớm đem Ôn Nguyền trở thành thân tỉ muội, nàng có nhiều như vậy hoàng tỉ muội, khả trừ bỏ một cái quân nghiên ngoại, cùng những người khác đi không thân cận, Ôn Nguyền đi theo của nàng ngày, có thể sánh bằng quân nghiên muốn hơn rất nhiều. Hiện thời Ôn Nguyền vì cứu quân nghiên mà tử, nàng tuy rằng trong lòng thống khổ khổ sở, khả cũng biết, nếu quân nghiên đã chết, nàng hội càng khó vượt qua, là quân nghiên cho nàng cơ hội. Nếu không phải là nàng to lớn cứu giúp, bản thân căn bản là không thể tẩy thoát oan khuất, cũng không thể đi lên đế vị. Quân Nghiên nắm tay nàng, nói, Tam tỷ, ngươi đừng khổ sở, ta nghĩ Ôn tướng quân trên trời có linh, cũng không hy vọng ngươi vì nàng hao tổn long thể. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, ngày sau ta cũng vậy phải đi. Phụ sau liền xin nhờ ngươi, quý phi đã ở Long Quân ngưng đăng cơ ngày đó bị phong làm rất phượng. Sau, quân nghiên không nghĩ tới đem phụ sau mang đi. Phụ gót quân nghiên chỉ biết màn trời chiếu đất, còn không bằng lưu ở kinh thành chung. Không chỉ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn có thể giúp Long Quân ngưng một tay. Chẳng phải mỹ tai, Long Quân ngưng chừng mắt nhìn quân nghiên liếc mắt một cái trước đem sự tình xử lý xong rồi lại. Nói, hai năm sau, trẫm để cho ngươi đi. Quân Nghiên nói, không được, một năm sau ta liền đi. Cũng xong, trừ phi ngươi cùng trẫm thêm cái chất nữ. Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, Tam hoàng tỷ, này cũng không phải ta định đoạt, cũng phải nhìn duyên phận a. Long Quân ngưng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngón tay chạc chạc của nàng ót, nói, ngươi đừng cáo trẫm, ngươi thân thể không được a. Chậm sau ngươi trễ thành thân, hiện tại phượng sau trong bụng cũng đã có một, bất quá một năm chậm còn có hoàng nữ, mà ngươi, nhưng là một điểm động tĩnh đều không có, phụ sau vì ngươi nhưng là thao nát tâm. Quân Nghiên nói, kinh thành khí hậu không dưỡng nhân, nói không chừng đến đất phong thượng, còn có đâu, không được, Long Quân ngưng quả quyết cự tuyệt, chậm tổng yếu nhìn đến chất nữ xuất thân. Ngươi tài năng đi. Bằng không đến tận đây từ biệt, lại không biết cái gì thời điểm tài năng gặp mặt, chấm tổng yếu giữ chút niệm tưởng mới là, đi đi, liền y ngươi, thế này mới giống nói sao. Trên mặt của nàng hiện lên một chút nhợt nhạt tươi cười. Đăng cơ sau vẫn là lần đầu tiên ở quân nghiên trước mặt triển lộ miệng cười đâu. Trẫm hội phong ngươi vì nhiếp chính vương, giúp trẫm xử lý Hướng Sự. Ngoặc kép, hết chương.